Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 56 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Hai thiếu nữ kia không ai xa lạ, chính là U Lan U Nhược cải trang mà thành. Tu vi của hai nàng hơn xa hai tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này. Hơn nữa có một tu sĩ kết đan kỳ như Triệu Địa, lặng lẽ ở bên cạnh che giấu giúp, cho nên hai nàng cũng không hề phát giác thể quỷ hồn của mình một chút nào. Hai tên tu sĩ kia chỉ cho rằng hai nàng quả thật là đồng môn sư muội mới nhập môn. Thần thức Triệu Địa phát hiện xung quanh nơi này cũng không có bất kỳ một cao cấp tu sĩ nào khác, cho nên an bài hai nàng động thủ, đưa tu sĩ mặt vuông vào trong rừng trên núi. Sau khi ra khỏi tầm nhìn của tu sĩ mắt hí, hai nàng lập tức không chút khách sáo khởi động minh khí kinh hồn trượng của mình phối hợp ăn ý với nhau và lại đánh lén bất thình lình, cho nên cũng dễ dàng đánh cho tu sĩ mặt vuông hôn mê ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu điều tra thần thức của y. Hai bên cách nhau cũng không quá xa, Triều Địa nắm rất rõ ràng nhất cử nhất động của hai nàng. Hơn nữa, tin tức mà các nàng siêu hồn được cũng truyền vào thần thức của Triều Địa thông qua tế hồn châu trong cơ thể của hắn. Từng cảnh tượng trong đời của tu sĩ mặt vuông lướt qua trong thần thức của Triều Địa, đại đa số hắn lướt qua rất là nhanh, chỉ khi nào gặp phải tin tức về Thiên Vân Tông mới chú ý cẩn thận. Chỉ sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, Triều Địa đã thu được tin tức mà mình mong muốn. Quả nhiên Thiên Vân Tông này làm ra chuyện hết sức hung tàn, đùa giỡn với số phận của hàng vạn phàm nhân những đảo xung quanh trong lòng bàn tay. Triều Địa đùng đùng nổi cơn giận, sau khi hai nàng U Lan U Nhược siêu hồn tu sĩ mặt vuông vận dụng cải hồn thuật thay đổi ký ức của đối phương có liên quan tới mình, các nàng lại dùng âm khí khóa thần thức lại để cho y khó có thể tỉnh dậy trong vòng một tháng, sau đó an trí vào một địa phương hẻo lánh trong núi rất ít vết chân người. Mặc dù không giết chết những người này, nhưng làm như vậy từ nay về sau tu sĩ mặt vuông này sẽ thường xuyên nhức đầu cảm lạnh, gặp ác mộng liên miên mà không thể nào tránh khỏi. Đây cũng là sự trừng trị nho nhỏ của hai nàng, nghĩ đến chuyện y cũng làm theo mệnh lệnh của tông môn, đi khắp nơi tìm phàm nhân có thư quyển tri thức nhập môn, bằng không Triệu Địa sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y như vậy. Sau khi làm xong những chuyện này, hai nàng lặng lẽ lẻn về bên cạnh của Triều Địa, thần không hay quỷ cũng không biết, ẩn vào trong tế hồn châu trong đan điền của Triều Địa. Ý, chủ nhân, chuyện này có liên quan đến một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ, phải làm sao bây giờ? U Lan ân cần hỏi Triều Địa. Sợ cái gì cơ chứ? Người này tội ác ngập trời, há có thể bỏ qua cho y. Cũng không phải là lần đầu tiên chủ nhân đối mặt với tu sĩ kết đan hậu kỳ. U Nhược tỏ ra oán hận, nàng rất hận hành vi của Thiên Vân Tông này. Ta đã gặp phải chuyện này, rất khó lòng ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng may chẳng qua là đối mặt với một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ, mà không phải đối địch cùng toàn bộ tông môn của đối phương. Chỉ cần có hai tỷ muội các ngươi bên cạnh giúp đỡ, ta cũng có vài phần nắm chắc đó. Triều Địa dùng thần thức đáp lại. Mặc dù đây là địa bàn của đối phương, nhưng địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, chỉ cần bố trí sẵn sàng một chút, vậy thì sẽ nắm chắc rất là lớn. Không bao lâu sau, tu sĩ mắt hí lần nữa đi tới trước mặt của mấy người Triều Địa, dùng phi hành pháp khí trúc giản đưa cả bọn tới một gian đại điện ở một nơi nào đó trên sườn Lưu Thúy Phong. Sau đó chuyển giao bọn Triều Địa cho một tu sĩ trúc cơ trung kỳ trong đại điện, tu sĩ mắt hí này mới rời đi một mình. Tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ này cũng không dừng lại lâu, rất nhanh đã rời bọn mấy người Triều Địa, đi đến một trong những động phủ nằm trên đỉnh của Lưu Thúy Phong. Động phủ này bị một tầng cấm chế che lấp, trong tay tu sĩ này lại có một tấm lệnh bài, có thể mở ra thông đạo đưa bọn Triệu Địa tiến vào bên trong của mật động. Này, các ngươi chỉ nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này, rất nhanh sẽ có tiên sư tới đây tiếp đãi các ngươi đó. Sau khi tu sĩ trúc cơ trung kỳ này đưa bọn triệu địa vào trong một sảnh đường rộng chừng mấy trăm trượng, hắn bèn căn dặn như vậy. Trước khi đi y còn nhếch môi cười một cái trông quỷ dị vô cùng. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi thôi. Triều địa không nói hai lời, dẫn đầu đi đến một chiếc ghế to rồi ngồi xuống. Không biết có phải là vì bị triều địa ảnh hưởng hay không, hay là hôm nay chuyện hưng phấn quá là nhiều, hiện tại tất cả đã lắng xuống, mấy tên học trò cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ một lát sau kẻ nằm người ngồi tiến vào trong mộng đẹp. Bắt đầu chuẩn bị đi. Chợt triều địa mở bừng mắt, dường như đang nói với chính mình. Dạ, chủ nhân. Hai nàng U Lan U Nhược hiện thân khẽ mỉm cười. U Lan đưa mấy tên học trò ngủ say nhẹ nhàng an trí cho chúng vào một góc an toàn của sảnh đường. Mấy người này cũng đều bị triệu địa động tay động chân, trong vòng một ngày một đêm sẽ ngủ thật say sưa. Cho dù là sét đánh bên tai cũng không có cách nào tỉnh lại được. U Nhược lại cẩn thận quan sát cấm chế pháp trận bày trong sảnh đường này. Triều địa cũng không hề nhàn rỗi, chậm rãi dò xét tất cả đồ vật bày biện trong sảnh đường này. Sảnh đường này ngoại trừ bàn ghế ra, còn có một chiếc cối xay bằng ngọc thạch đỏ sẫm rất là lớn, kỳ lạ vô cùng. Triều địa vừa đi tới gần, đã nghe thấy mùi máu tươi bốc lên nồng nặc, chuyện này khiến cho hắn linh cảm không lành. U Nhược, cấm chế nơi này như thế nào? Triệu địa đi một vòng bên sảnh đường, cũng không có phát hiện được điểm nào khác lạ, nhưng thấy U Nhược mỉm cười, hiển nhiên nàng đã có thu hoạch. À ha, bất quá, chỉ là cấm chế ngăn cách bình thường mà thôi. Từ bên ngoài khó có thể dùng sức xông vào, nhưng lực công kích cũng không có đáng kể đâu. Hiện tại, chúng ta đã tiến vào trong trận pháp, hơn nữa U Nhược còn phát hiện được mắt trận, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng phá trận này đó. U Nhược chỉ một chỗ ở dưới chân mình tỏ ra vẻ đắc ý, nói. Không cần đâu, tránh cho người khác chú ý và nghi ngờ, nếu nơi đây không có cấm chế đặc biệt lợi hại, vậy chúng ta có thể phóng tay đánh một trận. U Nhược, người bố trí hai bộ trận pháp che giấu cùng phòng ngự bên trong sảnh đường này. Với thủ đoạn của ngươi hiện tại, hẳn là tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng không có cách nào phát giác ra đâu. Triều địa gật đầu một cái liền ra lệnh. Ha ha! Chuyện này cũng nhờ thượng phẩm linh thạch cuồn cuộn không ngừng của chủ nhân, bằng không cho dù là trận pháp che giấu này thần diệu thật, nhưng cũng không có cách nào cung ứng đầy đủ linh lực, cũng không có cách nào đạt tới hiệu quả cao minh như vậy đâu. U Nhược thản nhiên cười một tiếng. Hai nàng U Lan U Nhược vội vàng bố trí trận pháp, mà triều địa lại ngồi xuống nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Trong thời gian này, tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ kia lục tục đưa tới 3-4 tên thiếu niên thư sinh, không ai ngoại lệ toàn là thân mang thư quyển chỉ tức. Mỗi lần tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ này sắp tới, thần thức của triều địa cũng có thể cảm ứng được từ xa, lập tức bố trí một phen, khiến cho tên tu sĩ kia không thể phát hiện ra bất cứ sơ hở gì. Sau khi y đi rồi, triều địa lại làm cho tất cả những thiếu niên này ngủ say đi. Thiên Vân Tông hết thảy gió êm sóng lặng, đám tu sĩ hoặc là khổ tu, hoặc là ai lo việc nấy vô cùng bận rộn, trông không có gì khác so với trước đây. Mà trong sảnh đường, triều địa vẫn đang lặng lặng chờ đợi vị đại trưởng lão Thiên Vân Tông uy danh hiển hách, quan hải cư sĩ có tu vi kết đan hậu kỳ. Nếu như triều địa vào mười mấy năm trước, biết rõ đối phương là tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh nhiều năm, vượt qua tu vi của mình, có thể hắn sẽ không vì hàng vạn phàm nhân mà đứng ra đánh một trận vì bọn họ. Nhưng sau khi trải qua cuộc sống dạy học mười mấy năm qua, hắn lại không thể nào ngồi yên không để ý tới được. Ây, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Triều địa cười khổ một tiếng, hắn phát giác ra trong lúc vô tình mình đã bị tôn chỉ nho môn ảnh hưởng tới. Mấy canh giờ sau, thần thức triều địa phóng ra bên ngoài cảm ứng được từ xa, có một cỗ linh lực hùng mạnh đang tới gần, hiển nhiên chính chủ mà hắn đang chờ đợi đã tới đây. Vì tránh cho đối phương phát hiện ra đầu mối, thần thức của hắn không thăm dò trên thân thể của người này, cho nên Triều Địa cũng chỉ mơ hồ cảm ứng được đây là một tên tu sĩ cao cấp tu vi không giới hắn, còn lại hắn cũng không biết được những tin tức khác. Đối phương đang di động cực nhanh, chỉ trong thoáng chốc cấm chế của sảnh đường lay động một trận, một tên thư sinh trung niên chừng 40 tuổi bước vào trong sảnh đường. Người này hai mắt lấp lánh hữu thần, râu đen dài tới ngực, tóc dài xõa ngang vai, tướng mạo nho nhã hết sức hơn người, khiến cho người ta vừa thấy lập tức sinh ra hảo cảm, y vận trường sam sạch sẽ và chỉnh tề, lộ ra mấy phần dáng vẻ thư sinh. Da rẻ thư sinh cũng hết sức là mịn màng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra vẻ vô cùng quý phái, hiển nhiên là sống trong nhung lụa đã quen. Thư sinh nhìn lướt qua mấy tên phàm nhân đang ngủ say trong sảnh đường, khẽ gật đầu một cái, nhất là ánh mắt của hắn quét qua nhìn Triều Địa, đang ở gần y lại càng hài lòng hơn nữa, khẽ mỉm cười, nói. À ha, quả nhiên, toàn là phàm nhân thân mang thư quyển tri tức. Hơn nữa, thư quyển tri tức trên người trung niên đang ngủ say trên ghế kia càng không đơn giản một chút nào, ha ha. Thư sinh lấy ra một chiếc bình nhỏ màu đỏ sẫm, nhìn qua như tùy ý bước vào vài bước, thân hình thấp thoáng đã tới bên cạnh cối xay ngọc thạch kia, đặt bình nhỏ trong tay vào ống dẫn cối xay rất lớn chừng một tấc. Sau đó chỉ thấy y có ngón trỏ lại khẽ búng ra một cái, một đạo linh quang bắn vào người của Triều Địa. Triều Địa lập tức mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thân hình chợt bay lên không trung không tự chủ được bay về phía cối xay ngọc thạch kia. Thư sinh cơ hồ là theo bản năng, sau khi lơ đãng quét nhìn qua Triều Địa một cái bèn không để ý tới nữa, nhưng trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi không biết vì sao, sau lưng nhanh chóng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Thư sinh không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên thối lui ra sau mấy trượng, đồng thời há miệng phun ra một cái, một thanh tiểu kiếm sáng ngời bay ra, nháy mắt hóa thành vài thước hộ vệ trước mặt của thư sinh. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí màu tím lặng lẽ không tiếng động, đâm thẳng vào chỗ thư sinh vừa đứng khi nãy, đâm mặt đất thủng một lỗ to chừng vài tấc sâu không thấy đáy. Ơi, đáng tiếc. Triều Địa thầm than một tiếng, sau khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, ắt sẽ tự động sinh ra một số cảm ứng với nguy hiểm, nhờ vậy mà đối phương mới tránh được một đòn đánh lén vô cùng kín đáo của mình. Với bí thuật che giấu xảo diệu của hắn, cộng thêm hiệu quả trợ giúp của hai pháp trận mà U Lan U Nhược bố trí trong sảnh đường, Triều Địa tin rằng trước khi mình phát ra công kích, chỉ cần đối phương không phải cố ý tìm kiếm sơ hở của hắn, chắc chắn sẽ không có cách nào phát giác ra tu vi của hắn. Hiện tại đánh lén thất bại, tu vi Triều Địa cũng lập tức hoàn toàn bị bại lộ ra, trước người của hắn một thanh trường kiếm màu tím dài chừng 3 thước, đang bay lơ lửng giữa không trung, thân hình chậm rãi từ trên không bay xuống, cách thư sinh hơn 20 trượng. Các hạ là người nào? Bằng vào tu vi kết đan sơ kỳ cũng dám xông vào cấm địa của bản tông sao? Sau khi thư sinh nhìn rõ tu vi của đối phương, cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng lập tức lớn tiếng quát. Này, ngươi chính là Thiên Vân Tông đại trưởng lão Quan Hải cư sĩ đó sao? Tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Quan Hải tiên sinh làm sao biết tại hạ được? Mặc dù Triều Địa hủy bỏ Nặc Ninh thuật, nhưng dung mạo vẫn là tiên sinh dạy học trung niên, dĩ nhiên đối phương không nhận ra nhân vật như thế này. Thư sinh ngưng thần ngắm kỹ Triều Địa, chợt cả kinh thất sắc, nói. Ngươi là Triều Địa, bị Doanh Châu tiên đảo huyết ý môn treo thưởng rất lớn truy nã sao? Thuật dịch dung của Triều Địa sử dụng hết sức là bình thường, không phải là cao minh cho lắm, gặp phải tu sĩ cấp thấp tự nhiên che mắt dễ dàng, nhưng tu vi của người này cao hơn hắn rất là nhiều, hơn nữa còn vận dụng thần thức cẩn thận điều tra, tự nhiên không có cách nào lừa gạt được. Triều Địa nghe nói mình bị huyết ý môn treo thưởng rất lớn để truy nã, cũng không phải là quá mức ngạc nhiên. Hắn đã sớm biết được từ Vân Mộng Ly rằng thiên hạ cư sĩ cùng huyết ý môn có quan hệ rất là mật thiết, mà hắn lại thi triển hỗn nguyên thần quang đánh chết tên tu sĩ kết đan trung kỳ môn hạ của thiên hạ cư sĩ. E rằng chuyện này đã lan truyền khắp nơi từ lâu rồi. Hẳn là huyết ý môn từ hỗn nguyên thần quang đã đoán ra một số đầu mối, liên hệ chuyện hắn cùng thiếu chủ huyết ý môn mất tích lại với nhau, cho nên mới treo thưởng truy nã hắn như vậy. Triều Địa suy nghĩ một chút, liền lập tức biết được đầu đuôi gốc ngọn, hắn giơ tay vuốt lên mặt mình một cái, linh quang chợt lóe, lập tức khôi phục dung mạo thanh niên thanh tú như trước, thoải mái thừa nhận. Ha ha! Không ngờ tiếng xấu của Triệu Mỗ đã lan tràn khắp tinh thần hải này, ngay cả ở địa phương vắng vẻ như Thiên Vân Tông này cũng bị người khác nhận ra rồi. Ha ha ha! Người khác tìm ngươi khắp nơi không tìm được, không ngờ rằng ngươi lại chủ động đưa vào trong tay của ta. Sau khi ta nhận được tiền thưởng 30 vạn linh thạch kia, nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của Triệu Huỳnh đâu. Thư sinh ngửa mặt lên trời cười to một tiếng vô cùng đắc ý. Vậy thì phải xem, ngươi có được thực lực như thế hay không? Ánh mắt Triều Địa thoáng qua vẻ lạnh lùng và tàn khốc. Bày trận đề. Triều Địa thông qua thần thức phát ra mệnh lệnh cho hai nàng, chỉ trong nháy mắt một vòng bảo vệ giống như ánh lửa rực sáng lập tức xuất hiện trong sảnh đường này. Pháp trận này được bố trí từ khi nào vậy? Cường hãn tới mức như vậy mà bản cư sĩ lại không thể phát hiện ra. Thư sinh nhìn màn hào quang cấm chế trên đầu của mình, có lôi điện chớp lóe không ngừng, trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng. Nếu để cho một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ như ngươi phát hiện ra chỗ khác thường, vậy chẳng phải là thượng cổ đại trận chỉ có hư danh thôi sao? U Nhược khẽ cười một tiếng trả lời, chẳng biết từ lúc nào nàng cùng U Lan đã đứng ở sau lưng của Triệu Địa, trong tay của hai nàng cầm hai chiếc pháp bàn tinh xảo. Chỉ là hai tên tiểu quỷ trúc cơ kỳ cũng dám lớn tiếng phách lối như vậy sao? Dám vô lễ với bản cư sĩ như vậy sao? Thư sinh đùng đùng nổi giận, trường kiếm màu xanh trước người của y chợt lóe, hai đạo kiếm quang màu xanh chia ra bắn về phía của hai nàng. Triều Địa điều khiển Mộng Ly kiếm trước người, Triều Địa điều khiển Mộng Ly kiếm trước người, nhẹ nhàng run lên hai cái, đánh ra hai đạo kiếm quang màu tím nghênh đón hai đạo thành quang kia. Hai tiếng ầm ầm vang lên, bốn đạo kiếm quang hai màu xanh tím đồng thời tan thành mây khói, đồng quy ư tận. Giao phong hiệp đầu tiên, cả hai người cũng chưa dốc hết toàn lực, chỉ muốn dò xét đối phương mà thôi. Triệu Địa cũng không nóng lòng động thủ lên tiếng hỏi. Này, Quan Hải tiên sinh, tại hạ có một chuyện chưa được rõ. Các hạ cần nhiều phàm nhân như vậy, rốt cuộc là có tác dụng gì? Chẳng lẽ các hạ tu luyện môn thần thông thảm tuyệt nhân hoàn nào đó sao? Có thể dùng thư quyển tri tức của phàm nhân để gia tăng tu vi công lực hay là sao? Bản cư sĩ, cần gì phải trả lời câu hỏi của ngươi cơ chứ? Thư sinh lạnh lùng nói, ngưng thần nhìn thanh kiếm màu tím trước mắt của Triều Địa. Vừa rồi một kiếm kia nhìn qua như tiện tay phát ra, thật ra ẩn chứa thần thông hạo nhiên chính khí của y, nhưng lại bị tiểu kiếm của đối phương dễ dàng ngăn chặn lại. Kiếm này quả thật không đơn giản một chút nào, nhưng y cũng không có cách nào nhìn ra lai lịch bảo kiếm của đối phương. Triều Địa nhìn cối xay ngọc thạch và chiếc bình màu đỏ sẫm dưới chân lên tiếng, nói. Được rồi, vậy ta đổi một câu hỏi khác. Rốt cuộc, các hạ hạ sát bao nhiêu phàm nhân rồi, mà khiến cho cối xay này ngưng tụ tiểu kiếm tanh tưởi nồng đậm như vậy, e rằng là không dưới vạn người rồi. Vạn người sao? Ha ha ha! Chỉ là 1/10 mà thôi. Bản cư sĩ khổ tâm tiến hành chuyện này đã hơn 100 năm qua, thu thập tinh huyết không dưới 10 vạn phàm nhân có thư quyển tri tức. Chỉ cần bản cư sĩ thu thập được thêm vài vạn nữa, lúc ấy coi như là đại công cáo thành. Nói tới đây, thư sinh không khỏi hơi đắc ý. Vì dục vọng của riêng mình mà ra tay tàn sát 10 vạn phàm nhân sao? Triều địa giật mình kinh hãi, lạnh lùng nói: Các hạ làm như vậy chẳng phải là vi phạm tôn chỉ tu thân bình thiên hạ của Nho Môn hay là sao? Không sợ sẽ có một ngày tâm ma cắn trả hay sao? Thư sinh khinh thường liếc mắt nhìn mấy tên học trò vẫn ngủ say trong góc, mũi của hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: Những phàm nhân sống trên đời này bất quá chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sống qua mấy chục năm, sau đó cũng không thể tránh khỏi cái chết. Chẳng bằng để cho bản cư sĩ dùng một chút, ít nhiều gì cũng có một chút giá trị, đó mới gọi là cái chết đáng giá. Chờ tới khi bản cư sĩ bước vào đại đạo Nguyên Anh Kỳ, trưởng quản một vùng thiên địa tu tiên giới, lúc ấy ta sẽ bình thiên hạ. Triều địa lớn tiếng quát: Hồ ngôn loạn ngữ! Nếu tu tiên giới do loại người như ngươi nắm giữ trong tay, cả ngày tàn sát sát phạt không chút kiêng kỵ, còn đâu là không gian cho những tu sĩ khác tồn tại? Cho dù hôm nay ta không giết ngươi, sớm muộn gì cũng có người diệt trừ ngươi mà thôi. Người nói lời này cũng không ít, nhưng cuối cùng đều chết trong tay của bản cư sĩ, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Thư sinh cười lạnh một tiếng. Mộng Ly, ta đáp ứng với nàng không giết người vô tội yếu ớt, nhưng người này tuyệt đối không nằm trong hạng người này. Hôm nay, ta sẽ dùng Mộng Ly kiếm bầm thây kẻ này thành muôn mảnh. Triều địa thầm nói ở trong lòng, điều khiển Mộng Ly kiếm đâm tới đối phương. Tốc độ xuất kiếm của triều địa cũng cực nhanh, chỉ trong nháy mắt Mộng Ly kiếm đã đâm tới trước mặt của thư sinh. Thư sinh thoáng động ở trong lòng, một mảnh hoa tiên bằng ngọc rộng chừng vài thước vuông hiện ra, ngăn cản trước người của y. Trên mảnh ngọc tiên này vẽ một bức điểu ngữ hoa hương đồ, bên dưới có viết mấy dòng thơ thi tình họa ý lộ rõ ra ngoài. Không chỉ có như vậy, ngọc tiên này vừa xuất hiện lập tức toát ra hương hoa nhàn nhạt, cũng có tiếng chim hót êm tai truyền ra, văn tự những dòng thơ cũng toát ra linh quang óng ánh, diễm lệ vô cùng. Không ngờ rằng món phòng ngự pháp bảo này còn có chút uy lực huyễn thuật. Nhưng chỉ nghe một tiếng soạt rất là lớn vang lên, Mộng Ly kiếm đã dễ dàng đâm rách mảnh ngọc hoa tiên này tan tát thành vô số mảnh ngọc vụn, tốc độ lại không giảm một chút nào, đâm tới trước mặt thư sinh gần đó trong gang tấc. Mà thư sinh cũng không lộ ra bất cứ vẻ hoảng hốt nào, chân của y bước theo bộ pháp kỳ dị, dường như là chỉ nhẹ nhàng nhún chân, toàn thân đã vẽ ra một đạo tàn ảnh bay ra ngoài một trượng, một đòn tưởng chừng như chắc chắn trúng đích của Mộng Ly kiếm nhất thời lại thất bại. Mộng Ly kiếm cũng không có buông tha, nhanh chóng chuyển hướng đâm theo thư sinh như điên cuồng, mà thân ảnh của thư sinh giống như quỷ mị, cấp tốc di chuyển theo một bộ đại pháp nào đó huyền ảo vô cùng, chỉ lưu lại giữa không trung từng đạo tàn ảnh loang loáng, nhất thời Mộng Ly kiếm không thể làm gì được y. Triều địa giật mình kinh hãi, không ngờ rằng có loại bộ pháp thần thông mà quỷ dị như vậy, di chuyển né tránh vô cùng nhanh chóng, cũng không thua kém gì pháp bảo. Đối phó với địch nhân linh hoạt nhanh nhẹn như vậy, công kích của hắn là bất lực. Đây chẳng phải là có bại mà không có thắng sao? Hơn nữa, nếu đối phương cấp tốc lướt sát người của hắn, vậy thì hắn sẽ càng khó lòng mà phòng bị. Thư sinh cũng tỏ ra vô cùng kiêng kỵ với mộng ly kiếm của triều địa, y cũng không dám dùng bản mệnh pháp bảo của mình là quân tử kiếm toát ra thanh quang chống đỡ chính diện. Y cố ý phóng xuất ngọc tiên pháp bảo có lực phòng ngự thật sự không tầm thường, nhưng bị mộng ly kiếm đâm tan tác dễ dàng như đâm toạc tầng cửa sổ bằng giấy mỏng. Y cảm thấy quân tử kiếm của mình sắc bén vô cùng, nhưng cũng không thể nào làm được một cách hời hợt nhẹ nhàng như vậy được. Xoạt xoạt mấy tiếng vang lên, sau khi thư sinh né tránh một kiếm của mộng ly kiếm, lập tức điều khiển quân tử kiếm trước mặt mình, bao phủ một đạo kiếm quang màu xanh công kích vào triều địa. Nửa đường y lại múa tít vài cái, tạo thành ba đạo kiếm ảnh màu xanh giống nhau như đúc, chia làm ba đường thượng trung hạ đâm về phía của triều địa. Kiếm ảnh thuật sau. Triều địa thầm kinh hãi ở trong lòng, quả nhiên đối phương có thành tựu khá cao về phương diện kiếm tu, không chỉ có thể dễ dàng thi triển ra kiếm mang, khiến cho lực công kích của bảo kiếm cao hơn một bậc, hơn nữa còn có thể ảo hóa ra ba đạo kiếm ảnh, tăng thêm mấy phần uy lực của kiếm. Nếu so sánh với nhau, mặc dù triều địa cũng có pháp bảo là kiếm, nhưng không có dành hết thời gian đặc biệt tu luyện loại kiếm thuật với kiếm tu, chỉ là hoàn toàn ỷ vào chất liệu không gì sánh kịp của mộng ly kiếm mà thôi. Huống chi triều địa, chỉ vừa mới luyện chế ra bản mệnh pháp bảo cũng không lâu, thời gian tu luyện quá là ngắn, mà quân tử kiếm của đối phương đã được tu luyện trong đan điền không dưới 100 năm. Chỉ riêng về phương diện này, quân tử kiếm cũng được gia tăng sức mạnh lên không ít. Ba đạo kiếm ảnh đánh tới, triều địa cũng không dám dùng thân pháp tốc độ tránh né, hắn tự biết mình cho dù dốc hết toàn lực di chuyển, cũng không thể tránh được công kích của đối phương. Lập tức hắn triệu hồi mộng ly kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm to chừng hơn một trượng hộ vệ trước thân mình. Ba tiếng keng vang lên liên tiếp, cả ba đạo kiếm ảnh đều chém vào thân của mộng ly kiếm, nhưng cũng không để lại bất cứ một dấu vết nào. Lúc luyện chế mộng ly kiếm, triều địa đã cho vào bảo mối thiên cương ngân, cho nên mức độ cứng rắn của nó, ngay cả pháp bảo loại kiếm nổi danh sắc bén, cũng khó có lòng mà làm tổn thương nó được. Bảo kiếm của đối phương sắc bén như vậy, hơn nữa còn cứng rắn vô cùng, khiến cho thư sinh hết sức là buồn bực. Rõ ràng tu vi của đối phương còn kém xa mình, mặc dù cũng là dùng kiếm, nhưng thành tựu kiếm thuật của đối phương còn kém mình mấy bậc, nhưng hắn lại có được bảo kiếm cứng rắn vô cùng, làm cho thư sinh không có cách nào mà hạ thủ được. Thư sinh cũng không dám dùng quân tử kiếm giao phong chính diện với mộng ly kiếm của đối phương, chỉ có thể phân ra từng đạo kiếm ảnh công kích vào đối phương, nhưng cũng tuyệt đối không sinh ra bất cứ uy hiếp nào cho đối phương. Cũng may thân pháp thần bí của thư sinh cũng làm cho đối phương không có cách nào công kích được. Như vậy nếu y tìm được cơ hội, thừa dịp đối phương lộ ra sơ hở, vẫn có cơ hội một kiếm diệt địch rất là lớn. Đến lúc đó, bảo kiếm của đối phương sẽ rơi vào trong tay của y, mặc dù kiếm này đã nhận chủ, nếu đổi người sử dụng khó tránh khỏi giảm đi mấy phần uy lực, nhưng xét về giá trị vẫn còn cao hơn tiền thưởng truy nã của người này. Một khoản của cải khổng lồ hiện ra ở trước mắt, trong mắt của thư sinh lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Chiến đấu ở cấp bậc này, hai nàng U Lan U Nhược không có cách nào chen tay vào được, hơn nữa rất có thể trở thành mục tiêu công kích của đối phương, vì thế làm liên lụy đến triều địa. Vì vậy sau khi hai nàng kích phát trận pháp, bèn lui vào ẩn trong thân thể của triều địa. Mặc dù mộng ly kiếm biến thành cự kiếm màu tím, có thể dễ dàng chống cự công kích của đối phương, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không có chút phần thắng nào. Triều địa nghĩ đến đây lập tức vung tay áo lên, phóng xuất tất cả mười mấy con rối trúc cơ kỳ của mình. Ủa, người là người của thiên cơ môn sao? Không ngờ rằng có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Thư sinh thấy vậy giật mình kinh hãi, những con rối nắm trong tay toàn là vũ khí thượng phẩm linh cụ, e rằng giá trị còn cao hơn tất cả tài sản của Thiên Vân Tông của y rất là nhiều. Thư sinh bất chấp kinh ngạc, bởi vì những con rối này đã nhận mệnh lệnh của triều địa, rối rít giơ lên các loại đao kiếm cùng nỏ trong tay, bắn về phía thư sinh một trận loạn xạ. Một cỗ khói xanh thoáng qua, thư sinh thi triển bộ pháp quỷ dị một lần nữa, sau khi lưu lại tại chỗ một đạo tàn ảnh, thân hình thoáng lướt ra ngoài mấy trượng, khiến cho công kích kim quang cột lửa do linh lực hóa thành hoàn toàn bị chặt đứt. Thư sinh hiện ra từ trong tàn ảnh, tay cầm quân tử kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ, khí thế của hắn hết sức là đường hoàng và chính nghĩa. Một cỗ khí tức nồng đậm từ thân thể cổ y toát ra, bá đạo và uy mãnh, có mấy phần tương tự với sát khí mà triều địa xuất ra trong lúc vô tình. Chẳng qua là cỗ khí thế này thuần khiết vô cùng, không mang theo một chút yêu ma tả khí nào, chính là độc môn thần thông của cao cấp tu sĩ nho môn hảo nhiên chính khí. Trạch bị thương sinh. Thư sinh hét lớn một tiếng, quân tử kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân giống như tiếng lòng ngầm, chỉ trong thoáng chốc phân ra 9981 đạo kiếm ảnh màu xanh, hòa lẫn với hạo nhiên chinh khí không thể ngăn trở, điên cuồng chém tới vị trí của triệu địa và đội quân còn rối. Trước khi thư sinh xuất chiêu hô lớn tên chiêu thức của mình, đây cũng không phải là y làm bộ làm tịch, mà là công pháp khư tà kiếm quyết mà y tu luyện chú trọng tới việc áp chế đối phương về khí thế. Sau khi tiếng thét làm cho tinh thần đối phương chấn động, thực lực sẽ giảm đi rất là nhiều, phần thắng của thư sinh cũng sẽ nhiều hơn vài phần. Quả nhiên mấy chục đạo kiếm ảnh đánh tới dập trời phủ đất, khí thế hết sức là kinh người. Đổi lại là tu sĩ kết đan kỳ bình thường, e rằng khó lòng bảo vệ tính mạng dưới uy áp này. Ngụy quân tử. Triều địa hừ lạnh một tiếng, vẫn không có hành động gì. Dưới mệnh lệnh của hắn, đám con rối cũng không cam yếu thế xuất thủ lần nữa. Từng đạo kim quang cột lửa bay ra nghênh đón kiếm ảnh, cũng không rơi xuống hạ phòng một chút nào. Thỉnh thoảng có mấy đạo kiếm ảnh đánh tới trước người của hắn, quá nửa cũng bị hai con rối tay cầm thuẫn ngăn đỡ. Thỉnh thoảng lại có một số đạo kiếm ảnh đánh trúng vào con rối, cũng chỉ làm cho nó hư hại một chút mà thôi, ảnh hưởng cũng không lớn đối với tổng thể thực lực của triều địa. Triều địa tay múa mộng ly kiếm, từng đạo kiếm quang màu tím liên tục không ngừng đâm ra, bức bách thư sinh phải không ngừng di động, hoặc là dùng quân tử kiếm hoành ngang trước ngực ngăn đỡ kiếm quang của triều địa. Thư sinh thi triển bộ pháp quỷ dị lần nữa, nhanh chóng tránh ra ngoài mười mấy trượng, tranh thủ được một số thời gian công kích cho mình, nhưng lúc này sắc mặt của y trắng nhợt như tờ giấy, miệng của y thở phào hổn hển, hiển nhiên thi triển bộ pháp cao thâm như vậy cũng không phải không cần trả giá. Chính khí chi kiếm. Thư sinh lại giống to một tiếng khẽ cau mày, đồng tử cổ y co rút lại, sắc mặt của hắn hết sức là nghiêm nghị, dường như y đã hạ quyết tâm thật lớn. Thình lình y rót tất cả hạo nhiên chính khí trên người vào trong quân tử kiếm, trong nháy mắt, quân tử kiếm hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh to hơn một trượng, bay ra khỏi tay của thư sinh mang theo khí phách hạo nhiên chính khí vô cùng mạnh mẽ, chém xuống đám con rối ở trước mặt. Nhát chém này mang theo khí thế hết sức là kinh người, ngay cả không gian xung quanh cũng dường như bị nhát chém này bổ ra làm đôi. Triều địa thầm nói một tiếng tới hay lắm, tử khí trên người của hắn sáng rực lên, mặt mũi cũng thoáng một lớp ánh sáng màu tím. Hắn cũng không né tránh, ngược lại chân nhẹ nhàng điểm ra một cái, người đón cự kiếm màu xanh bay tới giữa không trung, hai tay múa may mộng ly kiếm, tạo ra một tầng linh quang màu tím bao phủ chém về phía cự kiếm kia. Một tiếng keng trong trẻo nổ vang, mộng ly kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, mà cự kiếm màu xanh lại bất ngờ bị triệu địa chém thành hải khúc. Không thể nào, ngươi làm sao có thể làm được như thế? Thư sinh khạc ra một ngụm máu tươi, mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng vào mắt của mình nữa. Bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, tâm thần tương liên khiến cho y bị thương không nhẹ. Cho dù pháp bảo của đối phương sắc bén tới mức nào, làm sao có thể xuyên thủng hạo nhiên chính khí, được xưng là không gì phá nổi. Còn chặt đứt quân tử kiếm chất liệu thật tốt như vậy được cơ chứ? Chỉ bằng vào mộng ly kiếm có lẽ đúng là không thể làm được, nhưng trên thân kiếm triều địa còn thi triển một tầng hỗn nguyên thần quang, hai bên phối hợp với nhau trở nên sắc bén vô cùng, chỉ bằng vào hạo nhiên chính khí chắc chắn là không thể ngăn cản được. Bị mất bản mệnh pháp bảo, đương nhiên là thư sinh hết sức kinh sợ, nhưng y cũng không tỏ ra hoảng hốt, thình lình chấp động thân mình một lần nữa tránh khỏi công kích dày đặc của đám con rối kia, đồng thời hai tay không ngừng lấy ra trong ngực, các loại phù bảo, pháp bảo tế xuất cuồn cuộn cũng không ngừng. Nếu có pháp bảo tốt hơn, thư sinh cũng sẽ không chờ đến lúc này mới chịu sử dụng. Hiện tại y đã như nỏ mạnh hết đà, chỉ mới vừa tế xuất ra vài đạo phù lục trúc cơ kỳ ảnh hưởng rất nhỏ tới triều địa, đã bị triều địa sử dụng công kích của đám con rối hóa giải mất tầm tích. Mà một số pháp bảo có năng lực phòng ngự như lệnh bài tấm thuẫn và sách cũng đã bị đánh tan tác dưới công kích dày đặc của triều địa và đám con rối. Thỉnh thoảng có mấy món công kích pháp bảo, nhưng cũng không có cách nào sánh được cùng quân tử kiếm, càng không thể nào tạo thành uy hiếp đối với triều địa. Mặc dù bộ pháp của y hết sức là cao minh, thủy chung khiến cho triều địa không có cách nào công kích chúng đích được, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần tốc độ của y cũng chậm lại, hiển nhiên là thể lực y đã tới cực hạn, không có cách nào thi triển bộ pháp như y muốn tránh né công kích được nữa. Một lần tránh né hơi chậm một chút, rốt cuộc cánh tay của thư sinh bị một đạo kim quang đánh trúng, xuyên thủng một lỗ máu to bằng ngón tay, máu tươi bắn ướt cả phân nửa trường sam thư sinh. Mà lúc này thư sinh đã vọt đến cách triều địa bất quá chừng mấy trượng, mặt của y lộ ra vẻ giảo hoạt, hai tay vung lên, ngân quang chợt lóe, một hạt lôi châu to chừng nắm tay, bên trên hiện đầy những tia điện quang nho nhỏ li ti màu bạc, hắn vung tay ném mạnh về phía của triều địa. Khoảng cách quá là gần như thế, tốc độ lôi châu này phi hành nhanh như vậy, căn bản là không thể tránh né được. Phích lịch châu sao? Triều địa lập tức nhận ra lai lịch của châu này, đây là thủ đoạn công kích một lần tương tự như huyễn hỏa châu của hắn, uy lực của nó cũng hết sức là cường hãn. Mặc dù giá của phích lịch châu còn thấp hơn huyễn hỏa châu một ít, nhưng uy lực của nó còn cao hơn cả huyễn hỏa châu. Đây là vì huyễn hỏa châu có năng lực biến ảo phân thân, khiến cho địch nhân trong thời gian ngắn khó mà phân biệt thật giả, mà vì thế không thể nào mà tránh né. Mà phích lịch châu lại không có thần thông tương tự, ngoại trừ tốc độ của nó rất là nhanh, còn được xưng là công kích thuộc tính lôi có lực phá hoại đơn thuần cực mạnh. Chẳng qua là tế xuất châu này trong phạm vi gần như vậy, chắc chắn là thư sinh kia cũng phải bỏ mạng tại nơi này. Quả nhiên sau khi thư sinh tế xuất châu này, bèn dốc hết toàn lực thi triển bộ pháp quỷ dị một lần cuối cùng, kéo một đạo tàn ảnh lui ngược lại xa hơn mười mấy trượng, như vậy cho dù phích lịch châu nổ tung, y cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại. Một tiếng rắc thật lớn vang lên, một mảnh bạch quang chói mắt lóe ra, vô số điện quang chớp xẹt. Chỉ trong thoáng chốc triệu địa đã bị nổ thành những mảng xương máu, mà đám con rối kế bên cũng bị vụ nổ liên lụy. Dù có thượng phẩm linh cụ bảo vệ, vẫn hoàn toàn hư hại hai ba con. Thư sinh bất ngờ thi triển đòn sát thủ vào lúc tối hậu quan đầu chuyển bại thành thắng, lúc này hắn đang hết sức vui mừng, há to miệng định ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, nhưng y còn chưa kịp phát ra thanh âm, chợt không gian gần đó dao động một trận, thân ảnh của triều địa chợt hiện ra nhìn y khẽ mỉm cười. Thư sinh thấy nụ cười này giống như quỷ mị lạnh thấu xương, triều địa giả vờ vung mộng ly kiếm ở trong tay, hai chân thư sinh mềm nhũn há miệng muốn cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời lại quá mức kinh hãi, không thể phát ra âm thanh. Triều địa vận dụng huyết phách hoàn thi triển tàn ảnh thiểm, nhờ vậy may mắn thoát khỏi nạn này. Đối mặt với thư sinh đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, hắn cũng không nóng lòng hạ sát thủ, mà là đánh ra một đạo tử khí vào người thư sinh, khiến cho hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong đại điện ở nơi nào đó ngoài xa mấy trăm dặm, một tên tu sĩ thanh niên trúc cơ kỳ của Thiên Vân Tông đang ngồi đả tọa trên một chiếc bồ đoàn. Trước mặt của y cách chừng vài trượng có một chiếc bàn gỗ, trên bàn có bày một hàng đèn, tổng cộng có 7-8 ngọn đèn dầu đang chớp động ngọn lửa lớn chừng hạt đậu. Những chiếc đèn này chính là bản mệnh nguyên hồn đăng của mấy vị trưởng lão Thiên Vân Tông, chỉ cần có người không chết, bản mệnh nguyên hồn đăng cũng sẽ không tắt đi, mà cho dù chính chủ bỏ mạng ngoài vạn dặm, bản mệnh nguyên hồn đăng cũng sẽ lập tức tắt đi, đây cũng là một trong những phương thức để biết được an nguy của thành viên trong Thiên Vân Tông. Ủa? Tu sĩ thanh niên phụ trách canh chừng những bản mệnh hồn đăng này chợt phát hiện ra ngọn đèn chính giữa dường như ngọn lửa hơi mờ đi, y kêu lên một tiếng hơi kinh ngạc, cẩn thận nhìn chăm chăm vào ngọn đèn này. Nhưng đèn này ngoại trừ ánh đèn hơi yếu đi một chút cũng không có bất kỳ biến hóa gì xảy ra. Có lẽ là đại trưởng lão đang tu luyện một loại bí thuật nào đó ở một nơi sâu thẳm, nguyên hồn đăng không sao hắn cũng không thể khinh suất kinh động ở trên. Thanh niên thầm nghĩ như vậy, tiếp tục chú ý nguyên hồn đăng này. Trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi bên trong sảnh đường, nhờ có pháp trận che giấu, cho nên cũng không bị bên ngoài phát hiện ra, tu sĩ của Thiên Vân Tông cũng không ai phát hiện ra chỗ khác thường nào. Bày mê hồn chú trận đi, đây chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ, không mượn chú trận này chỉ sợ ta rất khó có thể siêu hồn. Triều địa thông qua thần thức ra lệnh cho hai nàng U Lan U Nhược. Dạ, chủ nhân. U Lan U Nhược hiện ra thân hình, mỗi người mặc niệm thần chú thi triển thủ đoạn, nhất thời âm phong trận trận, khí xám đen bao phủ ở bốn phía. Triều địa ngồi xếp bằng bên trong trận pháp, sắc mặt của hắn âm trầm, tay đặt trên trán của thư sinh, thỉnh thoảng hắn lộ ra vẻ nghiêm trọng, thỉnh thoảng lại giận dữ. Rốt cuộc đã có nửa canh giờ trôi qua. Quả nhiên là như vậy. Vì dục vọng của bản thân, trước sau tàn hại cả chục vạn phàm nhân. Triều địa lắc đầu một cái, căm phẫn than dài. Nhờ siêu hồn thuật, triều địa biết được tên đại trưởng lão Thiên Vân Tông này vì muốn cho một quyển vô tự thiên thư xuất hiện chữ, không tiếc bắt 10 vạn phàm nhân dùng huyết ngọc ma bàn mài thành một cỗ tình huyết, chỉ vì trong đó có ẩn chứa một tia thư quyển tri tức, sau đó tích tiểu thành đa, gộp nhiều tia thư quyển tri tức lại, làm cho vô tự thiên thư hiện ra chữ. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ đã sống mấy trăm năm, tin tức trong thần thức của hắn vừa nhiều lại vừa vô cùng phức tạp, triều địa cũng không có cách nào nhất nhất điều tra cặn kẽ, hắn chỉ lướt nhanh qua, cảm thấy chỗ nào có hứng thú mới điều tra cặn kẽ một chút, nhưng cho dù là như vậy cũng rất hao phí thần thức của hắn. Triều địa cũng không chút khách sáo, hắn liền gỡ vòng tay chữ vật trên cổ tay của thư sinh xuống, sau đó rót vào một số linh lực, chút hết vật phẩm bên trong ra mặt đất. Mấy món pháp khí, bình lọ, hộp ngọc, hộp gỗ các loại, một đống linh thạch các loại, mười mấy khối ngọc giản, về phần pháp bảo cùng phù lục, coi như đã hoàn toàn hư hỏng trong đại chiến vừa rồi. Không ngờ rằng, tài sản của hắn còn có 2 viên thượng phẩm linh thạch, coi như cũng khá là giàu có. U Nhược ở bên cạnh lập tức phát hiện trên mặt đất có 2 viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính mộc, nàng ta cũng nhanh chóng nhặt lấy. Triều địa nghiêm nghị lập tức ra lệnh. Này, U Lan, các ngươi hãy kiểm tra thử xem trong những bình lọ này chứa loại vật gì. Nếu có cấm chế nào đặc biệt hãy cẩn thận một chút, cứ để lại đó cho ta. Sau đó hắn cầm một ngọc giản cổ xưa lên rót thần thức vào trong đó xem xét. Khư Tà Kiếm Quyết, công pháp chủ tu đại danh đỉnh đỉnh của Nho Môn thuộc tính mộc, có đủ từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 10, có thể tu luyện một mạch từ trúc cơ kỳ tới cảnh giới hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Đây là nội dung giới thiệu ở đầu ngọc giản, triều địa đọc sơ qua sau đó lại đọc tiếp, phát hiện ra 3 tầng khẩu quyết sau cùng mơ hồ không rõ ràng, khó lòng mà phân biệt được. Triều địa hiểu rằng đây là tu vi của mình quá là thấp, hẳn là sau khi tu vi của hắn tiến thêm một bước, sẽ có thể đọc được nhiều tin tức trong ngọc giản này hơn. Hắn thu ngọc giản này vào trong vòng tay chữ vật của mình, sau đó tiếp tục cầm một khối ngọc giản khác lên, đọc sơ qua nội dung tin tức ở trong đó. Không bao lâu sau, hắn cũng thu ngọc giản này vào trong vòng tay chữ vật của mình, sau đó lại cầm lên một cái ngọc giản khác. Cứ như vậy trong nửa canh giờ, triều địa đã đọc sơ qua mười mấy chiếc ngọc giản một lượt, phần lớn đều là các loại pháp quyết cùng bí thuật nho môn tu luyện, cùng với một số tin tức bí ẩn có liên quan tới Thiên Vân Tông. Có một khối ngọc giản đặc biệt, nhắc tới cách làm thế nào có thể lấy được thư quyển tri tức từ phàm nhân, hẳn là vị đại trưởng lão này vì vậy mới nghĩ ra chủ ý ác độc này. còn có một cái ngọc giản khiến cho Triệu Địa cực kỳ hứng thú. Ngự kiếm thuật. Trong ngọc giản này đặc biệt giảng giải làm thế nào tu luyện sử dụng pháp khí loại bảo kiếm, kích phát ra một số thần thông đặc biệt của kiếm tu. Tỉ như kiếm mang thuật sơ cấp, một số tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể nắm giữ được, cùng với kiếm ảnh thuật cùng cự kiếm thuật mà khi nãy thư sinh đã biểu diễn trong đại chiến. Ngoài ra trong ngự kiếm thuật này còn nhắc tới rất nhiều môn đại thần thông khó lòng mà tin được. Bất quá muốn nắm giữ những thần thông này, ngoại trừ phải đặc biệt tu luyện ngự kiếm thuật này ra, còn phải nuôi dưỡng pháp bảo loại kiếm của mình nhiều năm, đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông mới có thể thi triển ra được. Ngọc giản này vô cùng thực dụng đối với Triệu Địa, khoan nói đến chuyện khác, hắn có thể tu luyện ngay tức khắc, mấy loại thần thông kiếm tu dễ dàng nắm giữ. Hơn nữa bản mệnh pháp bảo của hắn chính là loại kiếm, sau khi biết thêm những thần thông này, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn trong khi đối địch. À, chủ nhân, ở đây có một viên hóa anh đan. Trong tay của U Lan cầm một chiếc hộp gỗ mở nắp, bên trong có một viên đan dược màu đỏ nhạt nửa trong suốt to chừng một tấc, toát ra mùi thuốc thơm lừng. Hóa anh đan sao? Triều Địa nghe thấy vậy liền mừng rỡ, lúc hắn vội vã quét qua thần thức của thư sinh cũng đã không điều tra được tin tức này, có lẽ vì vậy mà hắn đã bỏ sót. Triều Địa nhận lấy hộp gỗ từ trong tay của U Lan gật đầu một cái, nói... quả nhiên là hóa anh đan trong lời đồn, giống như đúc mô tả bên trong điển tịch, không biết người này có được từ đâu đây. Ê, đáng tiếc chỉ có một viên hóa anh đan, nếu có cả ngưng anh đan cùng dục anh đan, lúc chủ nhân ngưng kết nguyên anh, ngay từ đầu đã nắm chắc được hai thành. U Lan tỏ ra vẻ tiếc nuối. Nói. Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Một viên hóa anh đan này đã vô cùng là hiếm có, ba loại đan dược này chính là thượng cổ linh đan trong truyền thuyết, rất có ích cho việc ngưng kết nguyên anh kỳ. Bất kể là phương pháp hay là nguyên liệu luyện chế đã sớm thất truyền từ ngàn năm trước, hầu như rất khó có thể tìm được. Có được một viên hóa anh đan như vậy cũng đã đủ gia tăng gần nửa thành xác suất thành công, như vậy đã là hết sức kinh người rồi. Nếu mang viên đan dược này ra bán đấu giá, e rằng các tu sĩ kết đan hậu kỳ sẽ tranh cướp với nhau tới nỗi vỡ đầu sức chán đó. Ngoại trừ hộp ngọc dán đầy cấm chế bên ngoài, cùng với hộp gỗ chứa hóa anh đan này, trong những hộp khác chỉ có chứa một số nguyên liệu, cùng với một số đan dược hữu dụng với tu sĩ kết đan kỳ trở xuống. Những thứ này cũng không có ý nghĩa gì nhiều đối với chủ nhân. U Lan đã phân loại thích đáng cho chủ nhân, về phần hộp ngọc này xin chủ nhân tự mở ra đi thôi. U Lan lấy một chiếc hộp ngọc lớn chừng một tấc, điêu khắc cũng tinh xảo vô cùng, trên nắp của nó dán 7-8 đạo phù lục cấm chế các loại, hết sức thận trọng đưa cho Triệu Địa.